Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, gà không ăn trộm thành. Gạo đúng là ăn không ít. Thời gian, 9 tháng 3 năm 2012, địch. Trọng tài chính cái còi lập tức hưởng lên. Hắn nhanh chóng vọt vào vùng cấm, đem sắp tụ lại hai bên cầu thủ cho khuyên mở. Hai bên cầu thủ hùng hùng hổ hổ địa lùi về sau. San cơ 04 đội thanh niên đội y mau mau vọt vào sân bóng. Vọt vào san cơ 04 đội thanh niên vùng cấm. Cúi người xuống kiểm tra Wesley thương thế. Vừa cúi người xuống, san cơ 04 đội thanh niên đội y chính là cả kinh. Wesley chân trái cổ chân nơi sưng to lên cực kỳ. Rất hiển nhiên đây là gãy xương. San cơ 04 đội thanh niên đội y không dám kéo dài. Lập tức ra hiệu cắng cứu thương mau mau vào sân. Wesley đã không thích hợp ở tại trong sân bóng. San cơ 04 đánh nhau mau mau vào sân. Đem sắc mặt thống khổ. Nước mắt ngang dọc Wesley cho khiêng xuống sân. Mà vào lúc này, Hoffman 2 đội thanh niên đội y nhưng là ở cho cung chính làm đơn giản xử lý. Hướng về phía cung chính trên chân cùng trên eo phun thuốc giảm đau. Có thể thấy, cung chính này một suất A, vẫn là rất đau. Bị cung chính ép ngã xuống đất, Hawit mắt thấy cung chính cái kia giả vờ giả vịt dáng vẻ. Trong lòng hắn liền giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử này âm người còn bày ra một bức lão tử là người bị hại tư thế. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Khinh người quá đáng. Ngươi cái này đồ tể. Ngươi cái này rác rưởi. Là ngươi cái này rác rưởi âm Wesley. Đáng chết. Hawit lập tức vọt tới cung chính trước mặt. Dùng run rẩy tay phải chỉ vào cung chính mũi giận dữ hét. Mắt thấy Hawit phẫn nộ chỉ trích. Hiện trường đều là sững sờ. Bọn họ đều không có nhìn rõ ràng lúc đó phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy trùng nhảy lên đến Wesley dùng mở ra tay đẩy một cái cung chính. Sau đó cung chính liền suất ngã xuống. Đặt ở Hawit trên người. Mà Wesley xuống đất thời điểm khẳng định là dẫm đến món đồ gì. Lúc này mới dẫn đến Wesley bị thương đi. Này căn bản cũng không có cung chính không có bất cứ quan hệ gì mà. Hiện trường người đều không rõ ràng Hawit vì sao lại như vậy sự phẫn nộ. Mắt thấy Hawit phẫn nộ chỉ trích. Cung chính hai tay chải phẳng. Nhún vai một cái. Biểu thị chính mình không biết Hawit đây là ý gì. Hiện trường người nhìn thấy cung chính động tác. Đều vì cung chính kêu oan. Rõ ràng người ta mới là người bị hại. San cơ 04 đội thanh niên cầu thủ làm sao có thể đi chỉ trích cung chính đây. Này san cơ 04 đội thanh niên cũng quá không có phong độ đi. Bên sân cổ động viên cùng với Hoffman 2 đội thanh niên cầu thủ dồn dập bắt đầu đối với Hawit chỉ trỏ trỏ, bắt đầu nghị luận, cảm nhận được chu vi biến hóa. Hawit trong lòng tức giận càng sâu. Đều là tên tiểu tử này. Đều là trước mắt cái này da vàng tiểu tử. Thiên sát, lão tử muốn giết ngươi. Người trẻ tuổi chính là như vậy. Dễ dàng kích động. Hawit rất rõ ràng đã quên chính mình thân ở phương nào. Trong mắt của hắn chỉ có cung chính. Hắn nổi giận đùng đùng địa nhằm phía cung chính. Giơ tay chính là một quyền. A, mắt thấy Hawit bạo lực hành vi. Hiện trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Mắt thấy Hawit nắm đấm kéo tới. Cung chính bỗng nhiên về phía sau đổ ra. Tránh thoát Hawit nắm đấm. Nhưng là, Hawit không bỏ qua. Tiếp tục đưa ra một cái tay trái móc. Xem ra hắn là không bắn trúng cung chính không bỏ qua a. Lúc này, bên sân Asawa cũng phẫn nộ như lửa. Mắt thấy Hawit động tác. Trong lòng hắn khoái ý cực kỳ. Hận không thể mình lúc này liền hóa thân Hawit. Tàn nhẫn mà cuồng đánh cung chính một trận. Nhưng là, vùng cấm trọng tài chính so với Asawa phản ứng còn nhanh hơn. Lập tức ở Hawit bên tay gấp gáp địa thổi lên cái còi. Đồng thời, hai tay kéo Hawit tay. Ngăn cản Hawit tiến một bước động tác. Mà Hawit được nghe lại bên tai nổ vang tiếng còi sau khi. Hắn liền tỉnh táo không ít. Vẫn không có ở hắn hiểu được đến tột cùng là xảy ra chuyện gì thời điểm. Trọng tài chính lập tức hướng về Hawit đưa ra một tấm thẻ đỏ. trực tiếp đem Hawit cho phạt xuống sân. Phốc, mắt thấy tình cảnh này, Asawa thiếu một chút tức giận đến thổ huyết. Chính mình một nhánh Bundesliga chuẩn nhà giàu đội bóng đội thanh niên dĩ nhiên không có trải qua. Một nhánh đến từ đệ 3 cấp bậc đội bóng đội thanh niên. Không chỉ bị đối thủ đánh vào 3 bóng, chính mình đội 2 tên trung vệ bị thẻ đỏ phạt xuống. Một tên thay thế bổ sung trung vệ bị làm cho xương đùi nhỏ bẻ gãy bị đưa vào bệnh viện. Chuyện này, này con mẹ nó đến tột cùng là chuyện ra sao a? Asawa hai mắt đỏ đậm, thân thể không ngừng run rẩy, rõ ràng đã nằm ở bạo phát biên giới, mà ngay tại lúc này, đem Hawit đuổi xuống sân trọng tài chính, lập tức đem ngón tay hướng về phía chấm phạt đền. Hắn phán cho Hoffenheim đội thanh niên một cái penalty. Penalty, mắt thấy cái này penalty, Asawa ngực căng thẳng, tinh lực dâng lên, sắc mặt đỏ lên. Gương mặt đỏ đến mức như là đít khỉ. Con mẹ nó, này làm sao có thể là một cái penalty đây? Này căn bản là không phải một cái penalty. Đây là còi đen. Con mẹ nó còi đen. Rác rưởi trọng tài. Ngươi đây là còi đen. Còi đen. Ta thao mẹ ngươi. Còi đen. Bên sân Asawa lên cơn giận dữ. Điên cuồng chửi bới. Ha ha ha. Mắt thấy Asawa cái kia nổi giận nhưng không chỗ phát tiết vẻ mặt. Cung chính chỉ cảm thấy khoái ý đến cực điểm. Vào lúc này không trọng tài chính rõ ràng nghe được Asawa chửi bới. Hắn lập tức chạy đến bên sân. Quay về hùng hùng hổ hổ Asawa đưa ra một tấm thẻ vàng. Mắt thấy này tấm thẻ vàng. Asawa càng là tức giận đến tia lửa văng gắp nơi. Sản điểm không trực tiếp cho trọng tài chính một cái tát. Kỳ thực cái này penalty phán đến cũng là có lý có chứng cứ. Ai kêu trùng nhảy đến không trung Wesley muốn mở hai tay ra. Hơn nữa cái tay trái kia còn muốn đưa đến cung chính trên lưng. Cho cung chính một hồi. Để cung chính mất đi cân bằng đây. Cái này penalty thực chí danh quy. Trọng tài chính lại như là vị kia thiết diện bao công giống như vậy. Mặt không hề cảm xúc địa trừng mắt Asawa. Đồng thời ở vung vẩy trong tay thẻ vàng, Asawa bị trọng tài chính lần này cho khiến cho nổi trận lôi đình. Cung chính lẻ lưỡi liếm liếm chính mình đôi môi khô khốc, khóe miệng hơi dương lên, hai mắt xoay một cái. Sau đó hắn liền điên cuồng chạy hướng về bên sân, đi tới Asawa trước mặt. Asawa đột nhiên phát hiện cung chính tấm kia chán ghét khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Lửa giận trong lồng ngực càng sâu, hai mắt đỏ đến mức liền muốn phun lửa tự. Là ngươi, Asawa hai mắt phun lửa, hận không thể phải đem cho một cái nuốt xuống. Ha ha, là ta, cạc cạc, cung chính tàn nhẫn mà trừng mắt Asawa, dùng nắm đấm tàn nhẫn mà đánh chính mình lồng ngực, hướng về phía Asawa tàn bạo nói đạo. Con mẹ nó Asawa, ngươi không phải muốn phế lão tử sao? Làm sao xuống đều là người của ngươi a? Liền như vậy một nhánh rác rưởi đội bóng, thua bóng lại thua người, còn thua trận mặt mũi, coi như là nắm tám nhấc đại kiệu đến nhấc lão tử. Lão tử cũng không về được. Ha ha, ngươi cái thằng con hoang. Asawa bị cung chính nói tới ngực khó chịu, đầu không rõ, lửa giận tăng tăng tăng địa trực trên lưới mạo. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cái tiểu tử rác rưởi, làm sao nâng lên tảng đá đánh chân của mình, muốn phế lão tử, tiểu tử ngươi còn nộn lắm. Ha ha ha, cung chính chỉ cảm thấy trong lồng ngực khoái ý cực kỳ. Ha ha ha, muốn phế lão tử, mình bị phế bỏ đi. Ha ha ha, ngươi chính là mẹ hắn trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo điển hình. Hơn nữa, gà không vụng trộm, gạo đúng là ăn không ít a. Ha ha ha, phốc, một hơi không lên được. Asawa trực bị tức đến phun máu. Hai mắt tối sầm lại. Hắn còn thiếu một chút hôn mê bất tỉnh. Đáng chết chết tiệt thằng con hoang. Lão tử cùng ngươi không để yên. Mắt thấy cung chính cái kia diễu võ dương oai dáng vẻ. Asawa hai mắt đỏ đậm. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhấc lên nắm đấm liền vào thẳng cung chính trên đầu đập tới. A, mắt thấy Asawa trả thù động tác, Toàn trường mọi người trố mắt ngoác mồm. Rất hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Asauer dĩ nhiên gặp tiểu nhân đến nước này. Thiên, hắn tại sao có thể như vậy? Này tiểu nhân hành vi, quá đê tiện quá vô liêm sỉ. Ta thiên, Asauer tiên sinh đã vậy còn quá tiểu nhân. Thoải mái, đánh hắn, đánh cái kia hung hăng tiểu tử. Tàn nhẫn mà đánh hắn, đánh hắn, đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra hắn. Cho hắn biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Người chung quanh phản ứng bất nhất, dồn dập kêu gào lên. Phảng phất cuộc chiến đấu này so với cuộc tranh tài này còn dễ nhìn hơn. Còn muốn thoải mái. Asauer, người cái con hoang, người dĩ nhiên ném đá giấu tay. Rác rưởi, con hoang, Asauer người cái này tiểu nhân, người cái này rác rưởi, quả thực không phải người, không phải người. Đồ tể, rác rưởi, tiểu nhân, đi chết. Hóp phân hai đội thanh niên mắt thấy Asauer động tác, dồn dập tức giận mắng lên. Bên tai Sinh Phong, Cung Chính hai mắt ngưng lại. Quả nhiên, Asauer này tiểu nhân không nhịn được, muốn sau lưng ném đá giấu tay. Cung Chính trong lòng vui vẻ, đầu cấp tốc chách lệch, tránh thoát Asauer nắm đấm, đồng thời cấp tốc xoay người. Đối mặt Asauer, một quyền thất bại, Asauer có chút ngốc, hắn không nghĩ tới Cung Chính dĩ nhiên gặp tránh thoát đi. Mắt thấy khuôn mặt dại ra Asauer, Cung Chính lẻ lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, cười lạnh, sau đó cấp tốc hướng về phía Asauer cái kia làm người ta sinh chán ghét sắc mặt chính là mạnh. Mẽ một quyền, một 9 mét to con có như lôi đình một quyền tàn nhẫn mà đập trúng Asauer môn. Nhất thời huyết chấm nhỏ cùng nước bọt tử tung tóe. Asauer thân thể càng là xem đụng vào lấy 180 bước tốc độ bay chỉ tới được xe tải trên bình. Thường bị đàn hồi đi ra ngoài. Tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên. Hôn mê. Hí. Toàn trường mọi người mãnh rụt lại cái cổ. Hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt trợn tròn. Nhìn nhau ngơ ngác. Thật mãnh. Cú đấm này chạy trồm như sao băng. Cú đấm này lực đạt vạn cân, trực tiếp đem Asauer bắn cho hôn mê. Một hồi lâu vắng lặng, hiện trường mới đập ra oa, dồn dập kêu gào lên. San cơ không bốn đội thanh niên người xác thực mờ mịt thất thố. Bọn họ không nghĩ tới tình thế sẽ phát sinh thành bộ dáng này. Vào lúc này, trọng tài chính vọt tới, trực tiếp cho Cung Chính đưa ra một tấm thẻ đỏ, đem Cung Chính cho phạt xuống sân. Mắt thấy Cung Chính cái kia bạo lực phản kích, Hóp phân hai đội thanh niên huấn luyện viên tổ đều là lặng lẽ thở dài. Tiểu tử này quá kích động quá bạo lực a. Mắt thấy trọng tài chính phán phạt, San cơ không bốn đội thanh niên người không làm, dồn dập vây lên đi. Tựa hồ nên vì Asauer báo thù ý tứ, quần tình xúc động, mỗi một người đều điên cuồng rêu rao lên. Bên này Cung Chính cũng không yếu thế, không ngừng khiêu khích. Mắt thấy tình thế liền muốn phát triển vì là không thể thu thập. Vào lúc này, San cơ không bốn đội thanh niên huấn luyện viên Steven đứng dậy, ngăn lại thủ hạ mình cầu thủ nổi giận, để các cầu thủ tiếp tục trở lại trên sân thi đấu. Mắt thấy Steven khống chế lại cục diện, hiện trường trọng tài chính thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức ra hiệu Hóp phân hai đội thanh niên cầu thủ đi phát penalty. Đá penalty cầu thủ là Sinan Yildirim. Thế nhưng, hắn penalty bị San cơ không bốn đội thanh niên thủ môn Manuel Neuer cho cứu thua. Điểm số không có biến, vẫn là Hóp phân hai đội thanh niên ba bóng dẫn trước. Vào lúc này, trọng tài chính mau mau thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Hắn cũng không muốn sự tình phát triển đến không thể thu thập một màn. Cuối cùng, Hóp phân hai đội thanh niên dựa vào Cung Chính hét trích chiến thắng San cơ không bốn đội thanh niên. Thắng được này cuộc so tài hữu nghị. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.